Minh chứng tình yêu của giám đốc bá đạo. Chương 69. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 69. Tin tức Triệu Dân Thường đến để thị sát dường như đã sớm được thông báo đến thôn Ôn Ôn. Bởi vì trưởng thôn Lưu Đà Hàn từ sáng sớm đã đưa 3-4 thanh niên trai tráng vào làng chờ sẵn ở cổng làng. Vừa thấy Triệu Dân Thường được vệ sĩ dẫn tới, trưởng thôn liền cúi người nghênh tiếp, cười vui đến mức nếp nhăn trên khuôn mặt như xếp lại thành một bông hoa. Giọng nói đặc sệt giọng địa phương. Ôi, ông chủ Triệu, cuối cùng cũng được đón tiếp ngài. Chúng tôi đã chờ ngài mấy ngày nay rồi. Triệu Dân Thường chau mày, xoa xoa mũi, hất tay Lưu Đà Hàn với vẻ ghét bỏ nói. Tránh xa tôi ra, người toàn mùi bùn đất tanh hôi. Mặc dù hôm nay, trưởng thôn Lưu đã đặc biệt mặc một chiếc áo khoác mới màu xám. Nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một người dân ngày ngày chỉ biết trèo đèo lội suối. Thì dù có ăn mặc chỉnh tề, sạch sẽ hơn đi nữa, nhưng giặt đến mức nào cũng không sạch được mùi bùn đất và mùi mồ hôi đã thấm vào xương thịt. Thế nhưng Triệu Dân Thường lại nói một cách quá thẳng thắn. Đúng là không để cho người ta còn chút thể diện nào. Ai cũng nghĩ Lưu trưởng thôn nghe được sẽ tức giận, nhưng không ngờ khi nghe vậy, ông không những không tức giận mà còn nhanh chóng lùi bước. Bộ dạng y hệt như con chó săn vâng lời. Vâng vâng vâng, lão sẽ đứng ra xa. Ông chủ Triệu, phòng riêng của ông, lão đã cho người mau chóng cho người chuẩn bị xong xuôi. Mời ngài vào phòng nghỉ ngơi. Cả nhà tài ớp duyện hô la đọc tiếp nhiều nhiều nhé. Ừ, đi trước dẫn đường đi. Triệu Dân Thường gật đầu hài lòng. Ngồi xe hẳn 5 tiếng. Xe lại còn lao điên cuồng. Cuối cùng còn phải bò trên đường núi thêm 1 tiếng đồng hồ nữa. Cậu ấy thật sự đã rất mệt mỏi. Dạ, mời ông chủ Triệu. Lưu Đà Hàn nhanh chóng nhường đường, rồi đi bên cạnh dẫn đường. Làng Ôn Ôn là một ngôi làng nhỏ nằm tách biệt với thế giới bên ngoài. Trong vòng trăm dặm cũng không có một ngôi làng nào khác. Trong làng chỉ có 12 hộ gia đình. Dân số của cả làng cũng không đến 40-50 người. Tất cả những đồ gia dụng và vật tư đều là những đồ cổ cũ kỹ nhất. Đến cả thứ căn bản nhất là điện cũng không có, chứ đừng nói đến những thứ hiện đại như tivi, máy tính hay tủ lạnh. Triệu Dân Thường bị sắp xếp ở trong một căn nhà gỗ mà Lưu trưởng thôn gọi là đặc biệt chuẩn bị cho anh. 4 vệ sĩ trông như 4 vị thần giữ cửa, đứng nghiêm nghị ngoài cửa bảo vệ. Tô Tuệ Anh và Tô Tuệ Kỳ bị sắp xếp ở tạm một nhà bên cạnh trong thôn. Gia đình này chỉ có 2 người. Đó là một bà già mắt mù ngoài 60 tuổi và một cậu thanh niên đen nhẻm mười mấy tuổi. Hai chị, mời ngồi. Lần đầu tiên nhìn thấy con gái thành phố, cậu thanh niên xấu hổ, cúi đầu lau bàn ghế sạch bong. Sau đó đỏ mặt mời Tô Tuệ Anh và Tô Tuệ Kỳ ngồi. Chân của Tô Tuệ Anh đau đến tê liệt. Vừa nhìn thấy chiếc ghế như nhìn thấy phao cứu sinh liền vội vã ngồi xuống ngồi xuống. Tô Tuệ Kỳ cũng vậy. Chân cô đã mềm nhũn ra rồi. Em trai này, cậu tên gì? Bao nhiêu tuổi rồi? Tô Tuệ Kỳ thích thú trêu chọc cậu bé hay xấu hổ này. Mặc dù da có hơi đen, nhưng trông khá khôi ngô và có vẻ cao hơn 1m9. Từng khối cơ bắp lộ ra trên cánh tay, vừa rắn vừa chắc. Lần đầu tiên cô thấy một người đàn ông cơ bắp như vậy. Cậu thanh niên bị Tô Tuệ Kỳ nhìn chằm chằm làm cho xấu hổ, ngoan ngoãn đứng sang một bên trả lời. Mọi người đều gọi tôi là Hắc Tiêu. Năm nay 17 tuổi. Hắc Tiêu chỉ là tên gọi ở nhà thôi. Tên thật của cậu cơ. Tô Tuệ Kỳ càng nhìn càng thấy cậu thanh niên này thú vị. Nhất là lúc cậu ta xấu hổ môi run lẩy bẩy, trên mặt sẽ lập tức xuất hiện 2 lúm đồng tiền khá sâu. Nhìn rất đáng yêu lại không làm mất đi khí chất của một người đàn ông. Cách chương.